Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 45, về nhà thăm bố mẹ. Góc truyện audio.com. Hắn phảng phất là tại thổ lộ cái gì. Tất cả kỹ xảo đều không đi quản. Chỉ là dùng sức, cách hơi mỏng một tầng quần áo. Ngực ấm áp nhịp đập truyền tới. Thoáng một phát, rõ ràng được dường như có thể nghe được. Ta lờ mờ có loại ảo giác. Dường như giờ phút này nên trấn an hắn giống như. Nhưng mà thể xác và tinh thần đều mệt. Nhất thời chỉ cảm thấy chán ghét. Năm đó ta mới gả cho hắn thời điểm. Chỉ cần có thể cùng với hắn. Tựu có chuyện nói không hết. Làm không hết chuyện. Dù là cùng một chỗ đối với mặt khay đan gọt bí đỏ. Nấu cơm điều súp. Cũng sẽ không biết cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Hắn chinh chiến thiên hạ cái kia vài năm trong tương kiến thời điểm thiếu. Mỗi lần ta ôm cảnh nhi, hắn đưa tay vuốt của ta tóc mai. Trên người áo giáp không cởi, liền có người thúc giục hắn rời khỏi. Nhưng mà trong nội tâm vạn ngữ ngàn nói đều không cần nói ra. Lại chỉ cần một lát ngóng nhìn, liền có hết thảy đều kết thúc an ổn cảm giác. Hôm nay lại im lặng, ngày ngày ở chung, lại chỉ có thể dựa vào làm theo phép trên giường. Qua đi tụt này dài dòng thời gian, vô tâm lúc, ước chừng cũng có phóng túng mới tốt biểu đạt ân sủng. Nhưng kỳ thật chỉ cần hắn chịu theo ta công khai ghi giá. Hai người chúng ta tựu đều có thể nhẹ nhõm không ít. Hắn cho dù cùng hắn Lưu Bích Quân dính nhau như hình với bóng. Ta thay hắn quản lý lấy hậu cung, an ổn chăm sóc Thiều Nhi cùng Uyển Thanh. Mặc dù Lưu Bích Quân khi còn sống không chiếm được hoàng hậu danh phận. Nhưng là ta cam đoan bọn hắn sinh tắc thì cùng Khâm, chết tắc thì cùng Huyệt. Con cái của bọn hắn phú quý bình an, trôi chảy cả đời. Hết lần này tới lần khác hắn lòng tham vô cùng. Mặc dù muốn cùng người khác một đời một thế, lại còn muốn để cho ta đối với hắn khăng khăng một mực. Hắn diễn mệt mỏi, ta ứng đối được chờ đợi lo lắng. Có ý gì? Bên tai dần dần đã nghe không được còn lại thanh âm. Trước mắt quang sắc cũng dần dần hỗn độn bắt đầu. Đầu gối đã không dùng được lực. Dường như thân thể đều không phải là của mình rồi. Ta trèo ở tay của hắn cong. Miễn cưỡng chống đỡ. Hắn rốt cục chịu để cho ta thở dốc. Lại vẫn là vịn lưng của ta. Tận lực vuốt ve an ủi nhẹ nhàng mổ môi của ta. Lông mi buông xuống lấy. Hắc nhu đồng từ từ trong quang sắc dịu dàng. Người xem tâm đều đau. Vẻ đẹp của hắn sắc xác thực là có thể đầu độc người đấy. Có như vậy trong nháy mắt. Ta quả thực cho rằng tuyệt tình chính là mình. Hắn hỏi. Khả Trinh. Người nghĩ muốn cái gì? Dường như hắn đã không có biện pháp nữa. Chỉ cần ta muốn, hắn liền đều cho ta tựa như. Ta rất rõ ràng, ta muốn đồ vật, duy độc không thể hướng hắn cầu. Thế nhưng mà hắn đều nói như vậy rồi. Ta như, hoàn toàn không có thỏa mãn. Đây không phải là hiền lành thấy đủ, mà là không tán thưởng. Ta liền cũng nhẹ nhàng thả xuống lông mi. Nói, ta xuất giá đến nay, chưa về nhà thăm bố mẹ qua. Hắn con mắt quang chấn động, sắc mặt mặc dù vẫn là lạnh nhạt đấy, trên người nhưng có chút cương. Cánh tay dần dần buộc chặt, cấn được ta đau nhức. Hắn thời gian rất lâu không có trả lời. Ta không khỏi đã nghĩ, chính mình có phải hay không nói ra cái gì rất quá phận yêu cầu. Bất quá. Rõ ràng là chính bản thân hắn hỏi đấy. Mặc dù cảm thấy khó xử, giờ phút này cũng không lo từ chối ta đi. Ta cơ hồ cho là mình cũng bị hắn cắt đứt thời điểm. Hắn rốt cục lạnh nhạt mở miệng, nói, từ nay trở đi là được đoan ngỏ. Trẫm cùng ngươi cùng nhau trở về nhìn xem. Ta không khỏi tựu hơi thất vọng. Như hắn theo trở về, ta tất nhiên không thể cùng người trong nhà thật dễ nói chuyện. Huống chi án lấy lệ cũ. Tiết đoan ngọ muốn tại Kỳ Lân Điện mở tiệc chiêu đãi công thần. Mặc dù đem buổi trưa yến nên làm tiệc tối. Cũng không thể ở nhà ở lại bao lâu. Nhưng vẫn là nói. Tạ ơn bệ hạ. Tiết Đoan Ngọ dương mắt liền đến, tự cùng Tô Hằng rời khỏi Hàm Đan. Ta xác thực 10 năm đều chưa từng trở về qua. Ngược lại là Thẩm gia theo ca ca rời đến Trường An về sau. Chị dâu đã từng vào cung thăm hỏi qua ta. Mẫu thân nhưng lại chăm mời không đến. Rồi sau đó ta liền bị trục về nhà. Một ở lại là 10 năm. Cái kia trong 10 năm ta mặc dù khóa Tình Tuyết Các từ chối tiếp khách. Nhưng mà ngày bình thường vẫn có thể cùng người nhà tương kiến đấy. Chỉ là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được. Mẹ của ta xuất thân danh môn. Xưa nay tự phụ, của ta đức nói dung công đều là tay nàng bắt tay giáo hội. Mặc dù không thập toàn thập mỹ, thực sự không rơi người sau. Ai ngờ xuất giá 10 năm, vậy mà rơi vào bị hưu vứt bỏ kết cục. Mẫu thân là cái yêu thể diện đấy. Ngày đó thấy ta, nghiêm nghị quở trách tội của ta qua. Nói xong lời cuối cùng lại chỉ ta ôm ở trong ngực khóc. Bị âm thanh tồi tâm, nàng thân thể yếu đuối. Trong nội tâm tích úc, không lâu liền ốm đau tại giường. Ta trước sau sau phụng dưỡng lấy, e sợ cho sơ hở. Nhưng mà bất quá ngắn ngủn 3 năm, nàng liền đột ngột mất. Hôm nay có thể gặp lại nàng. Trong nội tâm của ta vội vàng, rồi lại chưa phát hiện có phần tình e sợ. Tô Hằng ý tứ, tự hồ là muốn dẫn Thiều Nhi cùng nhau trở về. Thiều Nhi tự nhiên cũng là chưa từng đi Thẩm gia đấy. Chỉ là nghe nói có thể xuất cung đi. Trước một đêm liền một mực kề cận ta hỏi cái này hỏi cái kia. Một ngày này sáng sớm chim hót lúc liền bị kích động xông vào ta trong phòng đến. Vào hả, bình minh được sớm, còn không đến mão lúc đầu hậu. Gian ngoài cung nữ tự nhiên không dám ngăn đón hắn. Ta cùng Tô Hằng vẫn còn ngủ. Hắn liền tiến vào vi trong chướng. Dắt lấy chăn leo đến Tô Hằng trên người đi. Lung la lung lay dẫm Tô Hằng chân. Lại dẫm cánh tay của ta. Cuối cùng một phát ngồi Tô Hằng cánh tay ngã vào bộ ngực hắn trên. Tô Hằng bề bộn giơ lên cánh tay nắm ở hắn. Miễn cho hắn tròn vo một vòng nhỏ trở mình xuống dưới. Thiều Nhi liền khanh khách mà cười cười. Ý đồ leo đến Tô Hằng trên ngực. Chăn dẫm không thật tại. Hắn đạp vài trở lại mới rốt cục đã tìm đúng vị trí. Tô Hằng bị hắn dẫm được sủng ái đều thanh rồi. Ta nhịn không được bật cười. Tô Hằng sắc mặt mới thoáng hòa hoãn. Nâng dưới nách ta của hắn. Đưa hắn giơ lên. Hắn liền bày làm ra một bộ nhu thuận gương mặt. Nói. Cho phụ hoàng cùng mẹ thỉnh an. Tô Hằng đưa tay cánh tay một chuyến. Buông hắn xuống. Chỉ đẩy. Liền đưa hắn vững vàng đập đến vi ngoài chướng bên cạnh đi. Lần tới thỉnh an. Trước tại bên ngoài dập đầu quá mức đi vào nữa. Bất quá chính mình thực sự không thể lại nằm y rồi. Chúng ta mặc quần áo quang cảnh. Thiều Nhi đã tại bên ngoài nhảy lên nhảy xuống đã xong. Im lặng ngồi ở trên ghế dựa lật sách. Một đôi bắp chân có thoáng một phát không có thoáng một phát quơ. Hắn tự hồ là bị Tô Hằng khiến cho có phần ủy khuất. Miệng môi trên điệp miệng môi dưới. Thịt thịt mặt phồng đến hình cầu đấy. Ta đứng dậy giúp Tô Hằng sửa sang lại vạt áo. Hắn ngập nước một đôi mắt to ai oán nhìn sang. Làm cho người ta nhịn không được tựa như văn vê đến trong ngực đến. Ta liền nhanh chóng giúp Tô Hằng thuận tốt quần áo đai lưng. Phất tay mời đến hắn tới. Tại Thẩm gia thời điểm. Hàng năm Đoan Ngọ. Tổ mẫu ta của ta đều kết liễu ngũ sắc dây thừng khấu trừ. Vì quấn trên cánh tay. Người nói trường thọ người kết ngũ sắc dây thừng là có trí tuệ đấy. Có thể phù hộ đứa trẻ sống lâu trăm tuổi. Không bệnh không lo. Bản thân ta biết phúc thọ ít ỏi. Liền không thắt nút dây để ghi nhớ khấu trừ. Chỉ dùng ngũ sắc sợi tơ thêu hầu bao cho Thiều Nhi. Đem hầu bao cho hắn xứng tại trên lưng. Thiều Nhi cầm lên hít hà. Lúc này mới nhấp môi đối với ta cười. Tô Hằng ở một bên nhìn xem. Đại khái là quét đến Thiều Nhi trên cổ treo trường mệnh khóa. Liền hỏi. Ngươi cho hắn thay đổi khóa. Ta liền cúi, đem cho hắn thêu thiên tâm hoa mai hầu bao cũng xứng tại ngang hông của hắn. Nói, cái kia nguyên là ta lúc nhỏ chính mình mang đấy. Thiều nhi sinh nhật lúc ta bệnh đến lợi hại, cho bỏ lỡ, liền đem khóa cho hắn, xem như bổ một phần lễ. Vừa cười nói, cùng lắm là tiết đoan ngọ hợp với tình hình cầu phúc ý tứ. Trên tay của ta lạnh nhạt, thêu được thô ráp rồi. Bệ hạ không muốn ghét bỏ. Tô Hằng cúi đầu nhìn coi, khóe môi có chút câu dẫn ra đến. Cười nói, cùng lắm là ngươi trước sau như một việc. Chẫm khi nào ghét bỏ qua. Một mặt nói xong, liền đem bên hông minh ngọc giải rồi. Tiện tay đặt lên bàn. Thiều Nhi đại khái nhìn ra Tô Hằng lúc trước có trách cứ ý tứ. Vội hỏi, cái này đi đổi về đến. Tô Hằng đưa tay xoa nhẹ tóc của hắn. Cười nói, không cần thay đổi, đã ngươi mẫu hậu cho đấy. Tựu cẩn thận mang theo, chớ làm mất. Thiều Nhi cười nói, ân, thẩm phủ tại Vị Ương cung Đông Bắc. Mảnh tính toán ra, so Trường Tín điện còn muốn gần chút ít. Nhưng mà như lại bãi giá, tất đường, nghênh giá, ta đây lần này trở về cũng không phải là về nhà thăm bố mẹ, mà là giày vò đi, tất nhiên sẽ khiến cho hai bên không được tự do. Tô Hằng cũng không muốn giống trống khua chiên, bởi vậy chúng ta ba người chỉ dẫn theo mấy cái thiếp thân hầu hạ đấy. Ngồi lên xe ngựa liền đi ra ngoài rồi, Tô Hằng ước chừng sớm cùng ca ca bắt chuyện qua. Chúng ta đến thời điểm, rất xa cửa phụ trước ra đinh nhanh như chớp vào nhà. Một lát sau, ca ca liền từ trong cửa ra đón. Hắn vẫn là cái kia bộ dáng, biểu hiện trên mặt không nhiều lắm. Lễ tiết vừa đúng, nhiều đi một bước lộ cũng không chịu. Nhìn về phía trên vô cùng ung dung quy luật, Tô Hằng không muốn khoe khoang. Hắn liền chỉ mệnh trong nhà mấy cái có quan chức theo giá phụng dưỡng lấy. Thiên hơi có chút nóng, gió đều là ấm đấy. Lá ngải cứu mùi thơm bốn phía tràn ngập. Nhập đình tiền đem làm bức tường trùng hoa la đơn lượn lờ nở rộ. Trường An thẩm phủ là phòng theo hàm đan nơi ở cũ kiến tạo đấy. So với nơi ở cũ càng mộc mạc chút ít. Chỉ hậu viện các nữ quyến chỗ ở chưa từng tiết kiệm. Phản so với quá khứ càng thoải mái dễ chịu lịch sự tao nhã chút ít. Tô Hằng cùng ta tiến vào hai đạo môn. Còn muốn đi đến bên trong đi. Ca ca rốt cục mở miệng. Nói, trong tư trạch đình, không nghênh thánh giá. Đình tiền đã dọn xong tiệc rượu. Mời bệ hạ rất hân hạnh được đón tiếp. Nội viện ở chị dâu. Ca ca là tuyệt đối sẽ không lại để cho Tô Hằng đi vào. Tô Hằng tựa hồ cũng hiểu biết, liền hỏi Thiều Nhi, ngươi muốn theo ngươi mẫu hậu đi vào, còn là theo chân trẫm đi dự tiệc, ta có phần không biết rõ. Hắn là muốn khấu trừ con tin, vẫn là muốn cùng ta tranh Thiều Nhi. Đáng tiếc Thiều Nhi cũng nhìn không thấu cái kia chút ít quanh đi quẩn lại tâm tư. Thực thành đáp, Thiều Nhi theo mẫu hậu. Tô Hằng liền híp mắt con mắt. Thiều Nhi lập tức duỗi ra cánh tay đi, sửa lời nói, đói bụng rồi, phụ hoàng ôm, ta từ phía sau lưng đưa hắn ôm lấy đến, cười nói, ngươi ngoại tổ mẫu ở đâu sẽ không ăn đúng không? Cùng mẹ đi liếc mắt nhìn, lại tới tìm ngươi phụ hoàng, khó được trở lại một chuyến ra, không có còn muốn thất vọng lấy đạo lý. Mẫu thân quả nhiên mang theo trong nhà nữ quyến tại trong nội viện nghênh ta. Nàng quy củ nghiêm, mặt khác trong phòng nữ quyến đối với nàng đều là sợ quá nhiều thân. Ngày tiếp theo cùng ta cũng không thân cận. Huống chi ta vừa đi gần 10 năm, nàng thấy ta, trên mặt cũng giấu giếm sắc mặt vui mừng. Như cũ là ngày xưa đoan trang chín chắn bộ dáng. Nàng như vậy, người khác tự nhiên cũng không nên biểu lộ ra vui mừng hoặc là cảm động và nhớ nhung đến. Liền đều chỉ quy củ lễ bái rồi. Liền im lặng đứng ở sau lưng nàng. Mẫu thân nói, hoàng hậu nương nương, nàng mới mở miệng, ta liền cũng đã nhịn không được nước mắt. Phá âm, mẹ, mẫu thân trên mặt run lên. Nước mắt cũng theo hạt châu tựa như lăn rơi xuống. Rốt cục tiến lên nắm tay của ta. Lại nói không ra lời. Hai người chúng ta cứ như vậy đối diện đứng đấy. Nắm tay khóc. Thiều Nhi ngửa đầu. Nhìn xem ta. Lại nhìn xem mẫu thân. Bỗng nhiên liền nhảy đi câu tay của chúng ta. Nói. Mẹ. Mẹ. Còn có ta. Đừng quên Thiều Nhi. Ta nhất thời nín khóc mỉm cười. Vội đem hắn ôm lấy đến. Nói. Cùng ngoại tổ mẫu chào hỏi. Thiều Nhi liền ngọt ngào cười. Nói. Thiều Nhi bái kiến ngoại tổ mẫu. Lập tức liền vươn tay ra. Ngoại tổ mẫu ôm. Ta vốn tưởng rằng những lời này muốn mạo phạm mẫu thân. Ai ngờ sắc mặt nàng lại lập tức hiền lành bắt đầu. Thò tay tiếp Thiều Nhi. Nói. Đều lớn như vậy rồi. Ta nhìn lướt qua. Không thấy được chị dâu. Liền biết rõ bệnh của nàng chỉ sợ là thật sự không tốt rồi. Cùng mẫu thân vào phòng. Dưới tay đứng đấy của ta thím cùng đường tẩu đám. Mới cùng mẫu thân nói mấy câu. Nàng liền đối với phía dưới phất phất tay. Dẫn tới một cái tiểu cô nương. Đối với ta nói. Ngươi còn nhớ rõ hình nhi sao? Ta cười nói. Tự nhiên nhớ rõ. Liền biết rõ tiểu cô nương này chính là ta sáu đường muội rồi. Năm đó ta xuất giá thời điểm. Nàng mới chỉ có 5-6 tuổi. Không thường tiến chính viện đến. Ta chỉ nhớ mang máng nàng ngày thường trắng nõn ngượng ngùng. Hôm nay cũng đã không phụ thẩm ra con gái thanh danh. Có chút cúi đầu bộ dáng. Hơi chút ít cô gái ra ngượng ngùng. Lại cũng không sợ hãi. Đúng như một đóa tịnh thủy hoa sen. Nàng khuất thân hành lễ. Nói. Nhị tỷ tỷ. Mặt ửng hồng lên. Lại sửa lời nói. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Thiều Nhi đã tại ta trong ngực đoạt khẩu nói. Di di ôm. Hình Nhi không tốt lướt qua ta trả lời lại. Liền chỉ đỏ mặt nghiêng thân. Trong tiêu phòng điện không có sinh ra. Ta liền nhìn không ra. Giờ phút này lại nghe Thiều Nhi nói như vậy. Ta lập tức liền có chút ít lo lắng. Thiều Nhi gặp ai cũng lại để cho ôm. Sẽ không quá tốt bắt cóc rồi. Trong phòng còn có 7-8 người đâu rồi. Hắn nguyên một đám ôm qua đi. Ta cũng không cần làm chuyện khác rồi. Liền tiện tay đưa hắn giao cho Hồng Diệp. Nói. Cho ngươi phụ hoàng ôm đi. Nhiều người lúc. Thuận miệng trò chuyện. Thời gian liền nước chảy giống như đi qua. Cuối cùng đã tới bữa trưa thời điểm. Ta liền tìm cớ. Mệnh những người còn lại đi ra ngoài ăn. Chính mình cùng mẫu thân. Mẫu thân hỏi ngược lại không nhiều lắm. Chỉ nói. Hôm nay đoan ngọ. Nguyên là hình nhi cập kê thời gian. Tất cả gia thiệp mời đều phát đi xuống. Bởi vì lấy ta cùng Tô Hằng đến. Đành phải tạm thời sửa lại thời gian. Ta liền hỏi đều phát những cái kia ra. Mẫu thân từng cái nói với ta rồi. Còn nói. Ngô Thế Sâm gia hạ thị tựa hồ rất vừa ý hình nhi. Đặng bác gia Lý thị cũng có ý làm mai. Ta không khỏi tự dừng một chút. Đặng bác là Lưu Bích Quân nhà mẹ đẻ đường cậu. Lưu gia mặc dù không hiện hách. Đặng gia nhưng lại nam dương vọng tộc. Thái hậu một mực cố ý lôi kéo hắn cho Lưu Bích Quân trương kỳ. Bất quá đặng gia đã đầy đủ phú quý. Tựa hồ vô tình ý lẫn vào hậu cung này trôi vũng nước đục. Nhưng làm mai đến thẩm gia. Thực sự kỳ quặc, đặng bác con trai năm kia mới sinh ra. Tự nhiên là muốn cho người khác làm mai. Nếu muốn làm mai, nói tự nhiên là vãn bối. Đặng gia đến lúc lập gia đình, lại có chút ít diện mạo vãn bối. Ta nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. Ngược lại là bỗng nhiên liền muốn khởi người nghị luận Lưu Quân Vũ mà nói. Như hắn tái giá cái tiểu thư khuê các, liền hỏi. Lý phu nhân có hay không nói bảo vệ nhà ai? Mẫu thân quả nhiên không có đem Lưu Quân Vũ để vào mắt. Chỉ nói là mới phong tán cưỡi thường tùy tùng. Hình nhi đến Chu gia đi, cũng coi như lương xứng. Nếu thật là Chu tứ, chỉ sợ hình nhi muốn cùng ta đồng bệnh tương liên rồi. Ta cười nói, Chưa chắc là Chu Tứ. Mẫu thân trên mặt thản nhiên đấy. Trong ánh mắt đã có khinh miệt chợt lóe lên. Gả con gái tự nhiên muốn ngàn chọn vạn tuyển. Cũng không phải hàm hồ để một câu có thể định ra đấy. Ta sẽ không ủy khuất Hinh Nhi. Nhưng mà ngàn chọn vạn tuyển. Cũng chưa chắc tựu thật có thể tuyển đến tốt. Cái gọi là gia thế tốt. Nhân tài không nhất định tốt. Tài học tốt. Nhân phẩm không nhất định tốt. Nhân phẩm tốt. Số tuổi thọ không nhất định đủ. Gia thế, tài học, tính tình, phúc thọ đều tốt. Hoàn mỹ vô khuyết không thể bắt bẻ đấy. Lại khó bảo toàn trong lòng của hắn ưa thích có phải hay không người khác. Ta có đau điếng người. Gả con gái. Tận nhân sự chọn lựa đến cuối cùng. Hay là muốn xem vận khí. Ta nói. Cũng không nhất định không nên chọn cái đại phú đại quý đấy. Quan trọng hơn chính là người thực thành. Có tiền đồ. Mẫu thân nói. Vậy thì chờ hắn phú quý lại đến cầu hôn. Thẩm gia con gái. Là không thể gả cho đấy. Mới sử dụng hết bữa trưa. Tô Hằng đã phái người đến. Thúc giục ta hồi cung. Ta cố tình đi xem chị dâu. Liền chỉ trả lời. Đã biết. Nhưng mà ta mới tiến vào chị dâu thấm viên. Liền có người đến thúc lần thứ hai. Cách Trương.